Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4374, chương 4377, Thiên đạo chi trận. Không chỉ là bọn hắn, đồng thời còn có Long Vương Cốc lão Long Vương, lúc này cũng từ ngủ say bên trong thức tỉnh, nó đồng dạng cũng là chí tôn cảnh, Long tộc tối cường giả. Cảm nhận được kia cỗ thần bí triệu hoán lực lượng sau đó, Long Vương triệu tập Tử Tôn nở một hội nghị, dặn dò Long Tử Long Tôn nhóm gần đây cái kia đều không cần đi. Chính mình liền tạm thời rời đi, trừ Long Vương bên ngoài, ở tại thần giới phương Nam nơi cực xa, có một tòa đồng viêm sơn, trong thần giới ương khu vực cơ hồ không người nào biết. Nơi này quá mức vắng vẻ. Mà lại đến phương Nam lịch luyện người xác thực cũng không nhiều. Đồng viêm sơn thượng, có một gốc to lớn cây ngô đồng, tản ra vô cùng hùng hậu lại thuần chính hỏa diễm chi lực. Kia hỏa hồng sắc lá cây che đậy thiên địa. Lúc này, từ tán cây bên trong bay ra một con phượng hoàng. Trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm chiếu sáng chân trời. Hai cánh dương ra, dị thường mỹ lệ. Nó cũng đồng thời nhìn về phía cái nào đó phương vị. Hơi do dự một hồi sau đó, nháy mắt lọt vào vân tiêu, sau đó về phía tây phương bay đi. Tử Tiêu Sơn, Bạch Vũ Triết một đám người y nguyên đứng tại trên ngọn núi. Dần dần, cỗ năng lượng kia biến mất. Cỗ này năng lượng thần bí xuất hiện, trừ thần giới trí tôn cảnh trở lên nhân loại hoặc là thần thú bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết thê nữ biết một số, bất kỳ người nào khác đều không rõ ràng. Thiên Cơ Tôn giả tinh bàn lơ lửng ở giữa không trung, từ tinh trong mâm chiếu rọi ra ánh sao đầy trời, cơ hồ cùng tinh không hợp thành một thể, trừ chí tôn có thể phân biệt ra một số bên ngoài, đoán chừng bất kỳ một cái nào thiên thần cảnh đều không thể khác nhau ra. Không trung tinh quang lấp lóe, theo Thiên Cơ Tôn giả hai tay ấn quyết thôi diễn, một ít tinh thần lúc sáng lúc tối, lộ ra cực kỳ thần bí. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người cũng chỉ có thể là phân biệt ra được những cái kia tinh thần là Thiên Cơ Tôn giả tinh bàn hình thành, những cái kia là chân chính tinh thần. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả cụ thể thôi diễn là có ý gì, vậy liền một chút cũng nhìn không rõ. Thiên Cơ Tôn giả một mực tại vội vàng, thần sắc vô cùng chuyên chú. Suốt cả đêm đi qua, khi bầu trời sắp thả cửa, tinh thần cũng sắp biến mất thời điểm, Thiên Cơ Tôn giả mới ngừng lại được. Thiên Cơ tiền bối, như thế nào? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Phương Tây có khả năng xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có bí cảnh, hoặc là nói không thể xưng là bí cảnh, xưng là đạo trường càng thêm phù hợp. Thiên Cơ Tôn giả nói một câu. Đạo trường? Là ai đạo trường? Chẳng lẽ lúc trước một vị nào đó cường đại chí tôn lưu lại? Cái kia cũng không có khả năng a. Coi như đạo này trận mở ra, làm sao chỉ có chí tôn cảnh có thể cảm nhận được? Bạch Vũ Triết nghi ngờ hỏi. Đạo trường chỉ chính là người tu hành lưu lại tu luyện phủ đệ, không sai biệt lắm ý tứ. Nếu như là chí tôn đạo trường mở ra, kỳ thật khoảng cách xa, khả năng ngay cả chí tôn đều không cảm ứng được. Thiên đạo đạo trường, Thiên Cơ Tôn giả câu nói tiếp theo, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế. Thiên đạo đạo trường, đó là cái gì? Cũng xưa nay không từng nghe nói qua có thứ này a. Liền ngay cả Thiên Lam Đại Đế đều không có nghe qua. Vậy cái này đạo tràng bên trong sẽ có cái gì? Là nguyên nhân gì dẫn đến mở ra? Lần này là Thiên Lam Đại Đế mở miệng, uy tín lâu năm chí tôn cũng là hiếu kỳ, chớ nói chi là thứ này xưa nay không từng nghe qua, mà lại nghe là bất khả tư nghị như vậy. Có thể là thời đại này chí tôn nhân số đạt tới cái nào đó số lượng, trong mơ hồ kích phát thiên đạo chi trận. Về phần trong đó đến cùng có cái gì, lão phu cũng không rõ ràng. Thiên Cơ Tôn giả giải thích nói, đồng dạng, chính hắn cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn có thể suy tính ra cũng chính là những này, mà lại cũng không thể nói 100% chính xác đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN